Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845: Sư tỷ thân vạn. Tình huống so trong dự đoán còn bết bát hơn. Không chỉ là Tùng Vân Hải, Vạn Tiên Minh các nơi đều có triệu sư tỷ tập tranh âm thầm bên trong lưu truyền. Tu sĩ đều có tự thân ngạo cốt, đương nhiên sẽ không đem chính mình vụng trộm xem tập tranh sự tình tuyên dương khắp trốn. Nhưng cái này tập tranh nội dung hiện tại quả là đặc sắc. Chỉ cần tâm trí không phải quá phận kiên định người, tại thưởng thức còn về sau, cơ bản đều sẽ suy tư ngàn vạn, tâm thần bất định, cho dù tìm tu sĩ phát tiết một phen, ham muốn cũng thủy chung không chiếm được giải quyết, chỉ muốn nhìn càng nhiều liên quan tới triệu sư tỷ họa bàn. Mà lúc này đây, trong bóng tối luôn có càng thêm rõ ràng, chân thực đối ứng tập tranh xuất hiện, hướng dẫn từng bước, dụ hoặc lấy các tu sĩ, từng bước một đạp về thâm uyên. Mấu chốt nhất chính là, thời cơ này lựa chọn vô cùng tốt, Vạn Tiên Minh từ trên xuống dưới chú ý lực, đều tập trung ở thanh thế to lớn nhận chức đại khảo phía trên. Hoàn toàn không có chú ý tới, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa. Không người phát giác trong góc, một loại cực kỳ nguy hiểm đồ vật, ngay tại Vạn Tiên Minh bên trong lặng yên lưu truyền, đã không kịp chờ đợi, bắt đầu thăm dò rồi hả, đã phát giác được, truyền pháp rời đi huyền hoàng giới rồi. Quý Thiệu Ly thần sắc không hiểu, trường sinh thiên tôn thủ đoạn, cho dù là trường sinh cảnh bên trong người yếu, đối với tu sĩ tầm thường mà nói, cũng đều là hàng duy đả kích. Tuyệt khó phòng bị, cho dù hợp đạo cảnh giới, cũng tại cái này tầm thường phạm trù bên trong. Cho nên đối với Hà Chính Hạo trúng chiêu, Lý Phàm không có chút nào kinh ngạc, dù là hắn tâm tâm niệm niệm lấy thê nữ của hắn. Tại nhất quan triệu sư tỷ diễm sự tình về sau, cũng trực tiếp bị câu dẫn hồn. Phải biết, cho dù bây giờ Hà đạo hữu đã không vào Lý Phàm pháp nhãn, nhưng kỳ thực Hà Chính Hạo hắn đã là tu sĩ bên trong người nổi bật, không quyền không thế, chỉ dựa vào một người một mình dốc sức làm, đang bị chèn ép điều kiện tiên quyết, vẫn có thể trở thành hòn đảo trấn thủ, đồng thời tại trận pháp nhất đạo phía trên rất có thành tích, có thể cùng sách trận đường rất nhiều trận pháp sư chuyện trò vui vẻ. Trên đời này, có bao nhiêu tu sĩ không bằng hắn, nhưng đối mặt triệu sư tỷ tập tranh lúc, Hà Chính Hạo còn như vậy. Tu sĩ khác biểu hiện, cũng thì có thể tưởng tượng, đây là so cái gì tâm ý thăng tiên đan còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần đồ vật. Vạn Tiên Minh thế, mà mặc cho hắn truyền bá, không có chút nào phát giác, muốn hay không nhắc nhở đây. Quý Thiệu Ly có chút do dự, mặc dù muốn nhìn đến Vạn Tiên Minh thảm bại, đem sau cùng át chủ bài lộ ra, nhưng đối mặt nhất tâm thiên tôn thủ đoạn, hắn vẫn từ đáy lòng có mấy phần kiêng kỵ. Vạn Tiên Minh cần phải tự có một bộ ứng đối chi pháp. Không cần ta lo lắng. Trầm ngâm sau một lát, Quý Thiệu Ly cuối cùng vẫn từ bỏ xen vào việc của người khác dự định. Lựa chọn sống chết mặc bay. Chỉ là căn dặn hỗ trợ hội bên trong tu sĩ. Tuyệt đối không nên bởi vì nhất thời hiếu kỳ. Đi xem nhìn cái gì tập tranh. Đồng thời mật thiết lưu ý trong bóng tối lặng lẽ biến hóa. Nhưng rất nhanh Quý Thiệu Cách liền ý thức được, chính mình vẫn là coi thường một lòng thiên tôn năng lực. Người xưa có câu tốt, tò mò hại chết mèo, cũng không phải là biết tính nguy hiểm, liền có thể triệt để đem tâm nghĩ đoạn tuyệt. Mà lại, chính là bởi vì sớm biết được tập tranh nhân vật chính thân phận chân thật. Chính là huyền hoàng giới đứng đầu cường giả, ngũ lão hội thống trị thiên tôn. Cho nên bọn họ ngược lại là càng phát ra đối tập tranh nội dung tò mò. Đồng thời trong lòng còn có mấy phần may mắn, cùng đối lòng tin của mình. Chỉ là nhìn một chút, cũng không có gì lớn a. Loại này suy nghĩ một khi dâng lên, thì lại khó biến mất. Ngược lại theo thời gian trôi qua, ngày càng tăng trưởng, làm tâm thần người hoảng hốt. Dục vọng không chiếm được thỏa mãn về sau, không hạn chế căng phồng lên tới. Quý Thiệu Ly phát giác được không đúng thời điểm, hỗ trợ hội bên trong đã có 3 tên thành viên, chịu đựng không nổi, lặng lẽ làm tới tập tranh, âm thầm quan sát lên, Quý Thiệu Ly tại kinh hãi không thôi, đồng thời đành phải bị ép đem bọn hắn tất cả đều nhốt phòng tối, giám sát bọn họ gột rửa tâm thần, thật sự là khó lòng phòng bị. Nghe trong bóng tối truyền đến tràn ngập oán hận cùng chửi mắng thanh âm, cùng bọn họ giống như phong ma hành động cử chỉ, Quý Thiệu Ly sắc mặt biến ảo. Đây vẫn chỉ là sơ kỳ, lập tức bị ta đoạn tuyệt ảnh hưởng, mà những cái kia hãm sâu đi vào tu sĩ, Quý Thiệu Ly trong lòng ẩn ẩn phát lạnh. Tuy nhiên Triệu sư tỷ thực tế chiến đấu khả năng hơi yếu một chút, có thể là đối với tu sĩ ảnh hưởng coi là thật không tại bất luận cái gì thiên tôn phía dưới. Vì phòng ngừa hỗ trợ hội bên trong có nhiều người hơn luân hãm, Quý Thiệu Ly dứt khoát đem bọn hắn tất cả đều triệu hồi, lần nữa đem Hải Hiên đảo phong bế. Dù sao khoảng cách nhận chức đại khảo còn có một đoạn thời gian, ta cũng không tin Vạn Tiên Minh đối với cái này không hề có cảm giác. Lại xem bọn hắn ứng đối ra sao, cùng Quý Thiệu Ly suy nghĩ một dạng, làm càng ngày càng nhiều tu sĩ bị Triệu sư tỷ tập tranh ảnh hưởng về sau, Vạn Tiên Minh chung quy là đã nhận ra một chút manh mối. Mà Vạn Tiên Minh chọn lựa biện pháp cũng thực cho Quý Thiệu Ly lên bài học, cũng không có gióng trống khua chiêng, muốn phong cấm tập tranh lưu thông. Thậm chí quan phương căn bản không có chủ động nhắc đến tập tranh tồn tại. Chỉ là cơ hồ trong một ngày, Vạn Tiên Minh bỗng nhiên có mấy ngàn vốn không cùng bí bản lưu truyền ra tới. Tất cả đều trước đây bị phong cấm, cấm đoán lưu truyền giao dịch. Bao quát trước đó Lý Phàm đã từng nhìn thấy qua truyền pháp thiên tôn cưỡng đoạt thái thượng nguyên thủy chân kinh đồ, cùng với nuốt cha phệ mẫu ma anh vong yêu truyền, thư sinh ăn nói lung tung đoạn lưu đồ, có văn tự sách vở, cũng có đồ họa ghi chép, nội dung quỷ quyệt huyền bí, đều không hoàn toàn giống nhau, thậm chí lẫn nhau ở giữa đều có tự mâu thuẫn chỗ. Nhưng chúng nó đều có một cái điểm giống nhau, đều là liên quan tới ngũ lão hội cái kia năm vị trường sinh thiên tôn. Phải biết, trước đây Vạn Tiên Minh các tu sĩ chỉ là biết được ngũ lão hội có cái này năm vị trường sinh thiên tôn tồn tại, cái khác đều là hoàn toàn không biết. Bây giờ lập tức đột nhiên toát ra nhiều như vậy bí văn, tự nhiên là hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Rất nhanh, những thứ này bí bản nội dung liền trở thành ngay sau đó Vạn Tiên Minh sốt dẻo nhất đề tài. Vô luận đi đến nơi nào, đều khắp nơi có thể thấy được đàm luận tu sĩ. Thậm chí những cái kia cơ bản không hỏi thế sự, đều tại cái này trên đời thảo luận không khí dưới, đặc biệt đi chú ý tới tới. Quý Thiệu Ly cũng phát hiện, chính là dưới loại tình huống này, Triệu sư tỷ tập tranh sức hấp dẫn, vậy mà bất chi bất giác giảm bớt. Vạn Tiên Minh thả ra bí bản bên trong, tự nhiên có không ít liên quan tới nhất tâm thiên tôn, cũng không có tận lực nhược hóa tình sắc bộ phận, chỉ là miêu tả bắt nguồn từ không quan trọng chấn hưng tông môn cường giả sự tích, đồng thời đồng dạng đem rất nhiều làm cho người huyết phái phún trương nội dung trộn lẫn trong đó. Nhưng mỹ thì mỹ vậy, cùng ngũ lão hội truyền bá tập tranh nội dung so sánh, lại thiếu đi loại kia sức mê hoặc chí mạng. Sau khi xem không lại sẽ trà không nhớ cơm không nghĩ, chỉ là hưng phấn sau một lúc thì tự nhiên quên lãng. Quý Thiệu Ly như có điều suy nghĩ, làm khăn che mặt thần bí không lại, sức hấp dẫn cũng liền tầng cấp lần giảm xuống. Sau khi xem lại nhìn liền cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết, kỳ thật Vạn Tiên Minh cùng ngũ lão hội lan ra ra liên quan tới Triệu sư tỷ tập tranh là hai loại hoàn toàn vật khác biệt. Đương nhiên, cái này toàn dân thảo luận không khí cũng là nhất trọng trở ngại. Hết chương.